Chương 4. 592 linh thú tập kích. Lúc này gặp nàng an tĩnh lại, ánh mắt cũng không nhịn được chuyển qua trên người nàng nhìn qua. Chẳng biết tại sao, dĩ vãng nhìn thấy này mặt đôi lúc, còn không có cái gì dư thừa cảm giác, gần nhất thật sự là càng xem nàng càng cảm thấy tâm phiền. Chỉ cảm thấy nữ hải tử này làm chuyện gì đều trang cực kỳ, phảng phất một cái nguồn sáng thể, chỉ là ngồi ở kia đầu lặng lặng mà nhìn xem sách, QNZ luôn luôn tại hút để người chú ý ba nhờ bỗng nhiên một đạo cự lực đâm vào bọn họ phi hành linh khí bên trên, đem mọi người đâm đến có chút một cái sốc này, thân hình đều hướng về phía trước lao xuống. Tiểu mặt than nắm sách trong tay sách, nhất thời không có gì phòng bị, kém chút trở mình một cái lăn ra ngoài mặc liền tay mắt lanh lẹ. Tranh thủ thời gian thò tay vòng lấy chính mình cô vợ trẻ, đưa nàng lại lần nữa kéo ngồi vào bên cạnh mình. Mà ngồi ở tiểu mặt than trước mặt Đoàn Nguyệt, từ lâu xoay người lại, thò tay giúp đỡ nàng một cái. Tiểu mặt than kéo căng hẹ ra nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ngồi nghiêm chỉnh, đem kém chút lao ra Thích Huyên Huyên cũng cho kéo lại. Thích Huyên Huyên lầu bầu mắng một tiếng, đưa tay phủ vỗ ngực. Đầu kia Trung Ly chỉ vi cùng Trần Bảo Giai liền không như vậy mỹ diệu. Các nàng bị cố này đột nhiên xuất hiện đa y lư cờ, đâm đến thân thể xông về phía trước mấy bước, lập tức liền đụng phải ngồi tại hàng trước người. Trung Ly chỉ vi còn tốt, đụng phải Minh Á Tư trên thân, bị hùng hùng hổ hổ hét lên một tiếng Á Kỳ Nhi cho dùng sức đẩy trở về, cộng thêm hung hăng chừng 3-4 mắt. Trần Bảo Giai càng không may, hắn phi nhào tới lưng hùm vai gấu ba thuật trên lưng, bị cười ha ha đại lao thô thuận thế một cái kéo vào trong ngực của mình. Ba thuật tấm kia dâu quay nón mặt to ở trước mắt nàng vô hạn phóng đại, Trần Bảo Giai thậm chí còn cảm giác được nam nhân kia bàn tay, trên người mình mềm mại chỗ dùng sức cho nhéo nhéo. Trần Bảo Giai phát ra rít lên một tiếng, đưa tay không chút suy nghĩ, một bạt thai liền hướng ba thuật trên mặt đánh tới. Trần Bảo Giai như thế một cái cựu cấp linh sư một bàn tay, muốn đi công kích 12 cấp đại linh sư ba thuật, quả thực liền cùng gãi ngứa ngứa giống như không có gì phân biệt. Ba thuật một cái liền đem bàn tay của nàng cho vô xuống, thừa cơ còn dùng tay cánh tay dùng sức kẹp lấy nàng bờ eo thon, trong miệng trêu chọc một tiếng, bảo tốt muội muội, đây chính là chính ngươi bay nhào đến lao tử thân đi lên, làm gì còn động thủ đánh người đâu. Lúc này bên ngoài không biết vật gì, đang dùng lực đụng chạm lấy bọn họ phi hành linh khí. Phi hành linh khí bên trong đám người, nhất thời đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đâm đến có chút ngã trái ngã phải. Ai còn có thế đi qua nở ba thuật cùng Trần Bảo Giai hai người kiếm ăn. Thừa dịp phi hành linh khí sóc nảy cái kia ngay miệng, ba thuật cố ý đem Trần Bảo Giai té nhào vào bên trái nơi hẻo lánh trong, ép trên người Trần Bảo Giai, thân thể phi thường làm cản chen tại Trần Bảo Giai ngực, một mặt treo chọc cố ý mải cọ lấy Trần Bảo Giai tiểu nhuyễn thân thể. Hung hăng ma sát mấy cái, ba thuật cặp kia mắt nhỏ trong gắn đầy dục niệm. Ai Trần Bảo Giai run giọng kêu sợ hãi. Tóc dài lộn xộn mà rối tung xuống dưới, một đôi mắt đẹp ngăn không được hướng Mặc Thái tử phương kia nhìn sang, mang theo mấy phần mong ngóng cùng cầu cứu. Thái tử bên kia ai còn nhớ được nàng a, mấy người đều bị sốc này phải có chút người ngồi không vững hình. Đoan Mục Thanh đem Thanh Miên Bảo kiếm triệu đi ra, một chút xuyên ra có chút mở ra một cái khe phi hành linh khí. Chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên về sau, bên ngoài truyền đến một đạo đại điểu chói tai hót vang thanh âm. Di Nhan Thánh Tử sắc mặt hoàn toàn đen lại, bới ra tại cửa sổ miệng nhìn thoáng qua nói, bầy chim. Đều là chút 4-5 cấp tiểu linh thú, không cần khẩn trương, trước tiên đem phi hành linh khí cho ổn định. Đều đừng hoang mang, Di Nhan Thánh Tử nói.